Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33 Thủy Quỷ. Lộ đại sư muốn ăn bánh quy, nàng không ở, ngoài cửa tìm Lộ An Ninh thanh âm vang lên. Lộ An Ninh che lại đã sướng không thành kế bụng, đang chuẩn bị theo tiếng thời điểm, giờ bánh quy còn không có uy đến Lộ An Ninh trong miệng Lộ An Kiệt. Đã có chút ghét bỏ bên ngoài người tới, quấy rầy đến Lộ An Ninh ăn cái gì, cho nên mở miệng nói Lộ An Ninh không ở, tưởng đem bọn họ đuổi đi, nhưng sẽ không nói, biến khéo thành vụng làm ngoài cửa người biết Lộ An Ninh ở nhà. Ăn bánh quy, Lộ An Ninh bởi vì Lộ An Kiệt ngớ ngẩn nói, điểm điểm đầu của hắn, đang chuẩn bị nhanh chóng ăn luôn trong tay hắn bánh quy điền đói khi. Ngoài cửa người tới biết Lộ An Ninh ở nhà, nôn nóng ở ngoài cửa kêu nổi lên bọn họ tới tìm Lộ An Ninh nguyên nhân. Lộ đại sư, người mau đi Hoa Thiên Trấn Long Hồ Nước Kho nhìn xem. Nơi đó đã xảy ra chuyện, Hoa Thiên Trấn Long Hồ Nước Kho đã xảy ra chuyện. Lộ An Ninh nghe được người tới nói đập chứa nước xảy ra chuyện. Cúi xuống thân mình ăn bánh quy động tác lập tức ngừng lại. Tì tì, đừng để ý đến bọn họ, người ăn trước đồ vật, ăn no lại lý các nàng. Lộ An Kiệt thấy Lộ An Ninh không ăn bánh quy, có chút cấp nhảy dựng lên, tưởng đem bánh quy uy đến Lộ An Ninh trong miệng. Lộ An Ninh cũng đã ngồi dậy, bước nhanh đi mở đường ra đại môn, hỏi đập chứa nước rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Lộ đại, đường nhỏ đại sư, Long Hồ Nước Kho, người ra ra Lộ đại sư trước kia trấn trụ thủy quỷ, hiện tại lại nháo sự, người mau cùng chúng ta đi xem đi, có chỉ thủy quỷ hiện tại chúng ta thôn Lão Trương trên người, vẫn luôn muốn nhảy sông tự vận chết đuối Lão Trương. Chúng ta bên kia hiện tại vài người cản hắn, sợ là ngăn không được hắn bao lâu tới thỉnh Lộ An Ninh. Võ Long nhìn đến Lộ An Ninh quá mức tuổi trẻ mặt, lập tức xoay thích hợp An Ninh xưng hô, cùng Lộ An Ninh nói đập chứa nước sự. Thủy quỷ thượng thân, ngươi chờ ta lấy đồ vật, cùng các ngươi đi xem monster. Lộ An Ninh chạy về phòng cùng còn ở lộng đồ ăn Lộ nãi nãi nói thanh. Cầm lấy một bên phòng túi bối trên người liền đi ra ngoài. Tỷ tỷ, ta cũng phải đi, Lộ An Kiệt đi theo Lộ An Ninh phía sau. Tỏ vẻ hắn cũng phải đi, Lộ An Ninh quay đầu lại không cho hắn cùng, hắn không nói lời nào đi theo Lộ An Ninh đi, kia bộ dáng quật cường, làm Lộ An Ninh biết hắn là quyết tâm muốn cùng, đi không được nháo, biết không, Lộ An Ninh nóng vội đập chứa nước bên kia sự. Cho nên không có thời gian cùng Lộ An Kiệt cọ sát. Cũng liền cảnh cáo hắn một câu. Sau đó bế lên hắn. Dẫn hắn cùng đi. Tỷ tỷ ăn bánh quy. Lộ An Kiệt bị Lộ An Ninh mang theo ngồi trên tới đón xe. Xe khởi động sau. Lộ An Kiệt lập tức cười đem trong tay cầm bánh quy uy Lộ An Ninh. Lộ An Ninh không cự tuyệt ăn xong đi sau. Lộ An Kiệt lại từ hắn cầm bánh quy trong túi lấy một khối uy Lộ An Ninh. Đại ca, ngươi cùng ta nói tỉ mỉ nói đập chứa nước bên kia sự đi. Lộ An Ninh ăn bánh quy thời điểm đi theo lên xe Võ Long, không có quấy rầy chỉ là thúc giục lái xe tài xế nhanh lên. Lộ An Ninh thấy hắn cấp, ăn mấy khối bánh quy, điền điểm bụng, liền bắt đầu hỏi hắn thủy quỷ sự. Chiều nay, Lão Trương ra hài tử Trương Binh về nhà ăn cơm, ăn đến một nửa đột nhiên điên rồi giống nhau ra bên ngoài đập chứa nước. Chạy đến đập chứa nước muốn nhảy xuống đi, bị hắn cha xem hắn không thích hợp, kêu tới người cùng nhau ngăn cản, chỉ là ngăn lại tới sau, mặt vẫn luôn phiếm thanh, cũng vẫn luôn dùng những người khác thanh âm, uy hiếp cản người của hắn nói ai lại cản, tiếp theo cái chính là ai, ta ba. Cũng chính là lúc trước thỉnh Lộ đại sư kia sóng người. Xem tình huống không đúng, hình như là mười mấy năm trước nháo sự thủy quỷ nhóm. Kêu ta tới kêu ngươi, Võ Long nghĩ đến hắn vừa mới ở đập chứa nước biên nghe được thanh âm. Cả người liền nhịn không được phát lạnh, kia âm u tin tức, căn bản là không phải một cái 12 tuổi hài tử có thể phát ra. những cái đó thủy quỷ không phải đáp ứng ông nội của ta không lên bờ nháo sự hại người sao? Hắn hiện tại lại nháo sự, là phát sinh cái gì sao? Kia tiểu hài tử có phải hay không vượt qua hỏi ra gia định giới hạn? Lộ An Ninh biểu tình có chút ngưng trọng hỏi. Lộ An Ninh nhớ rõ Long Hồ nước kho, bởi vì thành lập lịch sử xa xăm, chết đuối quá rất nhiều người, cho nên đồn trú rất nhiều thủy quỷ ở bên trong. Phụ cận cư trú người đều biết Long Hồ nước kho bên trong có thủy quỷ. Cho nên bên kia lão nhân sẽ ân cần dạy bảo bên kia tiểu hài tử, làm cho bọn họ không cần đi đập chứa nước bơi lội, rời xa đập chứa nước chơi đùa. Bên kia người cũng đều sẽ không đơn độc qua bên kia đập chứa nước câu cá hoặc làm chuyện gì. Lấy này tránh cho ở đập chứa nước biên, bị thủy quỷ kéo xuống nước kho chết đuối. Chính là mười mấy năm trước, Long Hồ nước kho thủy quỷ, bởi vì tiếp cận cửa ải cuối năm thời điểm, xuất hiện một cái âm nguyệt, bọn họ nương cửa ải cuối năm âm nguyệt âm khí trọng. Cư nhiên bò lên trên ngạn đem hai cái qua đường người kéo xuống nước chết đuối. Chuyện này làm phụ trách chăm sóc cái kia đập chứa nước cư dân. Ở đập chứa nước bốn phía mười mấy mét ngoài, liền lập biển cảnh báo, làm không biết đập chứa nước có thủy quỷ qua đường người. Đi ngang qua khi không cần tới gần đập chứa nước, muốn cho bọn họ ở cửa ải cuối năm âm nguyệt tránh thoát thủy quỷ tập kích. Cái này cảnh kỳ có hiệu quả, hợp với mau nửa tháng, cũng chưa người nào tới gần đập chứa nước thủy quỷ cũng liền không có mưu hại đối tượng. Lại ở đập chứa nước chung gia tăng thủy quỷ, đập chứa nước không ở ra chết đối quỷ, làm phụ cận thôn cư dân đều thực an tâm, đập chứa nước thủy quỷ lại ở mau ăn Tết mấy ngày hôm trước. Mang theo chút trả thù đem mưu hại đối tượng phóng tới phụ cận thôn hài tử trên người. Bọn họ không biết dùng cái gì biện pháp, dụ hống đến những cái đó bởi vì lão nhân đã cảnh cáo. Cũng không dám đi đập chứa nước bọn nhỏ, đột nhiên giống mê muội giống nhau, tưởng trộm đi qua bên kia chơi đùa. Ngay từ đầu mấy cái tiểu hài tử hướng bên kia chạy, bị đại nhân phát hiện, ngăn cản trở về giáo dục một đốn không quá để ở trong lòng. Thẳng đến lại mấy sóng hài tử hướng bên kia trộm đi. Các đại nhân phát hiện không thích hợp, chạy tới xin giúp đỡ Lộ Đại Xuyên, mà Lộ Đại Xuyên năm đó tới rồi thời điểm, cư nhiên có mấy cái tiểu hài tử bị thủy quỷ thượng thân. Nháo muốn tự sát giống nhau nhảy cầu kho, Lộ Đại Xuyên lúc ấy thấy thủy quỷ thượng mấy cái hài tử thân. Có chút tức giận, cho nên vừa đến Long Hồ nước kho đã đi xuống sát chiêu. Đem mấy chỉ thủy quỷ bức ra hài tử ngoài thân, còn dùng phù chú đem bọn họ định ở đập chứa nước bên ngoài. Không cho bọn họ nước đọng kho, thủy quỷ lâu dài ly không thủy, bằng không sẽ tự động hồn phi phách tán. Bọn họ lần này nương âm nguyệt âm khí hơi ẩm trọng, chạy lên bờ bám vào người, cũng là vì thượng nhân thân. Có thể cho bọn họ một chốc một lát không chịu ly thủy uy hiếp. Chính là thoát ly nhân thân, không về đập chứa nước nói. Bọn họ thời gian một lâu, vẫn là gặp phải hồn phi phách tán. Lộ Đại Xuyên lúc ấy làm mấy chỉ lên bờ thủy quỷ ở đập chứa nước biên hồn phi phách tán sau. Bởi vì quỷ có quỷ đạo, thủy quỷ ở trong nước đúng thời cơ mà sinh. Có bọn họ ở trong nước sinh tồn chi đạo. Cho nên không có đối không lên bờ hại người thủy quỷ hạ sát thủ, mà là trước dùng đánh quan tiên, quất đánh đập chứa nước mặt nước, đem đập chứa nước thủy quỷ sôi nổi đuổi kịp ngạn, làm thủy quỷ nhóm biết hắn giết quỷ năng lực, lấy này kinh sợ trụ bọn họ, sau đó theo chân bọn họ định ra sau này không được lên bờ hại người quy củ. Này quy củ, làm thủy quỷ nhóm dò xét lẫn nhau. Làm cho bọn họ về sau đều không được lại hại không xuống nước kho người. Nếu là có thủy quỷ vi phạm này quy củ, trở lên ngạn hại người, Lộ Đại Xuyên cũng đối bọn họ buông tàn nhẫn lời nói. Nói đến thời điểm bằng bọn họ hỏng rồi quỷ nói quy củ, hắn sẽ lấy này danh nghĩa thay trời hành đạo, tới đây đem bọn họ đều tru sát hầu như không còn. Lúc ấy thủy quỷ nhóm bách với Lộ Đại Xuyên, có thể dễ như trở bàn tay tru sát bọn họ đều thủ pháp. Đáp ứng rồi Lộ Đại Xuyên. Lộ Đại Xuyên ở đập chứa nước biên lập 8 căn cột đem đập chứa nước vây lên. Coi đây là giới hạn biểu thị thủy quỷ không thể bước qua giới hạn. Cũng cảnh giới tới đập chứa nước biên người, làm cho bọn họ không được vượt qua cái này khu vực. Bằng không sinh tử tự phụ, chúng ta nhiều năm như vậy, ghi nhớ Lộ Đại Sư công đạo, không ai dám vượt qua Lộ Đại Sư thiết lập giới hạn. Chính là hài tử cũng là từ nhỏ nói cho bọn họ cái kia giới hạn. Thậm chí đều không cho bọn họ đi đập chứa nước phụ cận chơi. Trương Binh năm nay đều 12 tuổi. Hiểu chuyện tuổi tác, không có khả năng không biết nguy hiểm quá giới đi trêu chọc đám kia thủy quỷ, võ long chính mình. Cũng rất kỳ quái đám kia thủy quỷ, bị Lộ Đại Xuyên trấn áp quá một lần, đã bình tĩnh như vậy nhiều năm, như thế nào lại đột nhiên nháo sự. Phải biết rằng, Lộ Đại Xuyên năm đó lập 8 căn cột, một lập 10 mấy năm, này 10 mấy năm, phụ cận cư dân đều ghi nhớ Lộ Đại Xuyên báo cho. Cũng không sẽ bước qua giới hạn đi vào thủy quỷ lĩnh vực. Càng sẽ xem lao tiểu hài tử bằng không bọn họ tới đập chứa nước biên chơi. Cho nên 10 mấy năm qua, đập chứa nước trừ bỏ một cái người bên ngoài nhìn cột thượng cảnh cáo ngữ. Còn tìm đường chết muốn trộm xuống nước kho bơi lội người xảy ra chuyện ngoài. Không còn có phát sinh quá người chết sự kiện. Này đều gió êm sóng lặng 10 mấy năm ân y, võ long đối với Lộ An Ninh cảm khái. Lộ An Ninh cũng có chút khó hiểu, chỉ chờ đến đập chứa nước biên xem minh tình huống lại làm tính toán. Sao, đại sư mời tới, xe chạy đến Long Hồ nước kho. Lập tức có người cấp Lộ An Ninh mở cửa xe, nghênh Lộ An Ninh đi xuống, Lộ An Ninh ôm Lộ An Kiệt vừa xuống xe. Lộ An Kiệt liền ôm Lộ An Ninh cổ nói, tỷ tỷ, nơi này xú đã chết. Lộ An Ninh nghe Lộ An Kiệt nói như vậy, trong lòng liền dâng lên cảnh giác, không giấu vết xem vây đến bên người nàng người, lập tức dùng thiên nhãn phát hiện một con đã bị thủy quỷ thượng thân người. Liền đứng ở nàng phía sau cách đó không xa, mang ta qua đi nhìn xem Trương Binh. Lộ An Ninh không có lập tức vạch trần đã bị thủy quỷ thượng thân người làm ngụy trang, mà là chuẩn bị xem hắn như vậy ngụy trang ở bên người nàng mục đích. Cho nên ôm chặt Lộ An Kiệt mang theo hắn đi theo võ long cùng những người khác. Đi trước xem rõ ràng bị thủy quỷ thượng thân Trương Binh. Ta nhớ kỹ các ngươi, một hồi ta muốn một đám đem các ngươi kéo đi xuống. Lộ An Ninh ở đập chứa nước ngoại 10 mấy mét. Chỗ, gặp được bị 4 nam tử hợp lực ôm lấy Trương Binh. Trương Binh bị kia 4 nam tử ôm lấy, vẫn luôn dùng âm chắc chắc thành niên nam tử âm, uy hiếp đe dọa bọn họ, làm cho ôm hắn 4 nam tử đều sắc mặt khó coi. Lại đều không có buông ra hắn, để ngừa ngăn hắn đi nhảy cầu kho. Đại sư, người mau cứu ta nhi tử a! Trương Binh phụ thân gắt gao ôm Trương Binh, nhìn đến Lộ An Ninh như nhìn đến cứu tinh giống nhau kêu cứu. Lộ An Ninh cũng không trì hoãn, buông Lộ An Kiệt, từ túi lấy ra một cái túi nhỏ mễ, niệm đuổi quỷ chú, nắm lên một phen gạo, đối với Trương Binh giải đi. A, mễ một giải đến Trương Binh trên người, cũng liền chiếu vào bám vào Trương Binh trên người thủy quỷ trên người. Làm thủy quỷ kêu thảm rời khỏi Trương Binh thân thể, Lộ An Ninh thấy thủy quỷ rời khỏi Trương Binh thân thể. Nhanh chóng lại bắt một phen mễ đối hắn, niệm khẩu quyết giải đi, những cái đó mễ giống như tự viên đạn giống nhau, đuổi theo thủy quỷ mà đi, cấp nước quỷ hồn thể xuyên thủng ra mấy cái mang máu đen đại động. Những cái đó đại động theo Lộ An Ninh niệm khẩu quyết, càng khai càng lớn chậm rãi đem thủy quỷ tua nhỏ, làm hắn còn không có chốn nước đọng kho, liền hồn phi phách tán, thủy quỷ hồn phi phách tán sau. Lộ An Ninh thu hồi bao gạo, xem xét thủy quỷ rời đi lâm vào hôn mê Trương Binh. Phát hiện hắn không có gì trở ngại, khiến cho Trương Binh phụ thân cấp Trương Binh trên trán điểm một giọt ngón giữa huyết. Làm Trương Binh chậm rãi tỉnh lại, Trương Binh vừa tỉnh tới, nhìn đến ôm phụ thân hắn, liền khóc lớn lên, rõ ràng bị dọa không rõ. Lộ An Ninh ở hắn khóc thời điểm, ngẩng đầu đi xem đập chứa nước, nhìn đến đập chứa nước chung thủy quỷ từng con nổi tại trên mặt nước. Biểu tình khác nhau nhìn bọn hắn chằm chằm cái này phương hướng xê mon sơ, trường binh. Ngươi hôm nay làm cái gì? Sẽ làm thủy quỷ thượng ngươi thân, ngươi vượt qua giới hạn. Lộ An Ninh thu hồi xem thủy quỷ tầm mắt, xoay hỏi đã bị phụ thân Trần An Hảo không khóc trường binh. Như thế nào chọc tới thủy quỷ? Ta không có vượt qua giới hạn, ta chỉ ở bên kia trong rừng cây chơi. Trường binh lắc đầu nói hắn không có tới đập chứa nước, mà là ở ly đập chứa nước mau 100 nhiều mễ rừng cây nhỏ chơi. Lộ An Ninh nghe Trương Binh nói như vậy sau, từ túi chung lấy ra đánh quan tiên sở trường, sau đó chậm rãi đi hướng đập chứa nước, kia tiểu hài tử chưa từng có giới. Các ngươi vì ước, Lộ An Ninh ở cự đập chứa nước 2-3 mễ xa thời điểm. Lạnh giọng đối đập chứa nước thủy quỷ nhóm, nói ra bọn họ lên bờ hại người vi phạm lúc trước cùng Lộ Đại Xuyên ước định sự. Làm một ít sợ hãi nàng trong tay đánh quan tiên thủy quỷ. Sôi nổi hướng cách xa nàng đi thủy vực bơi đi, là con quỷ kia vì ước, chúng ta nhưng không lên bờ vì ước, mấy chỉ thủy quỷ ở tự do Lộ An Ninh đồng thời. Còn không quên cất cao thanh âm vì bọn họ thoát tội. Lộ An Ninh nghe xong không dao động, phủi tay vãn khởi một cái tiên thức đối với đập chứa nước phương hướng đánh ra một đạo tiên phong. Ở đập chứa nước trung gian đánh ra một đạo vệt nước. Đem tới gần vệt nước mấy chỉ thủy quỷ sôi nổi xốc ra đập chứa nước. Tính làm mở cửa ra oai phủ đầu sau. Lộ An Ninh mới mở miệng nói năm đó Lộ Đại Xuyên cùng này đó thủy quỷ ước định. Các ngươi chung bất luận là ai vượt qua này giới hạn lên bờ hại người. Ta lộ ra người đều sẽ tới đây đem các ngươi tru sát hầu như không còn. Đây là ông nội của ta năm đó cho các ngươi định ra quy tắc, Lộ An Ninh nói xong câu đó. Trong tay đánh quan tiên làm thức lại muốn ném khởi, làm thủy quỷ nhóm bắt đầu đối nàng ai khóc xin tha lên. Lộ đại tiểu thư, chúng ta nhiều năm như vậy đều không có qua giới, ngươi cũng không thể như vậy giận chó đánh mèo chúng ta a. Đối với ta như vậy nhóm không công bằng, thủy quỷ nhóm một bên cùng Lộ An Ninh xin tha. Một bên chủ động bò lên trên ngạn, quỳ gối Lộ Đại Xuyên năm đó lập hạ 8 căn cột nội. Muốn cho Lộ An Ninh nhìn đến bọn họ quy củ cùng, trung thành. Là ngô quỷ đầu chính mình xem bất quá mắt kia tiểu tử trở ngại người bên ngoài lại đây bơi lội. Khi bất quá nhiều năm như vậy cũng chưa người nào tới bơi lội đập chứa nước. Thật vất vả có người tới, còn bị kia tiểu tử ngăn cản rớt. Cho nên lên bờ tưởng cấp kia tiểu tử cái giáo huấn. Chúng ta lúc ấy đều khuyên hắn đừng nháo sự. Hắn cũng nói tốt, ai cũng không chú ý tới hắn trộm đi lên bờ đi theo kia tiểu tử. Lộ đại tiểu thư, ngươi không thể bởi vì một con phạm quy, đánh nghiêng chúng ta sở hữu. Chúng ta lúc ấy đều có khuyên a, một con thủy quỷ liền khóc mang than nói ngô quỷ đầu sẽ lên bờ. Hại người nguyên nhân, làm Lộ An Ninh nghe minh bạch ngô quỷ đầu đột nhiên thượng Trương Binh thân. Muốn hại chết Trương Binh, là Trương Binh phía trước ngăn cản không biết này đập chứa nước có thủy quỷ người tới bơi lội. Mà dâng lên trả thù, Lộ đại tiểu thư, kỳ thật này cũng không trách ngô quỷ đầu a. Chúng ta nhiều năm như vậy bất qua giới hạn, chủ động tìm không được kẻ chết thay. Kia tiểu tử còn ngăn cản người chủ động tới cấp chúng ta chết thay. Này tái hảo quỷ tính tình cũng muốn sinh khí. Lộ đại tiểu thư không biết a, này trong nước lạnh a, không kẻ chết thay tới ấm thủy. Chúng ta mỗi ngày mỗi đêm đều phải lạnh khó chịu. Thủy quỷ thấy Lộ An Ninh không có tiếp tục đánh. Tiên, lập tức dăm ba câu nói bọn họ làm thủy quỷ khổ chung. Lộ đại tiểu thư, ngươi đến xem chúng ta ngốc địa phương, mấy năm nay không kẻ chết thay xuống dưới, thủy thanh liền thủy thảo đều không dài điểm, chúng ta ở bên trong lại rét lạnh đến xương, lại không có gì lạc thú, nhưng chúng ta cũng đều không lên bờ kéo kẻ chết thay xuống dưới, đúng vậy đúng vậy. Lộ đại tiểu thư ngươi lại đây nhìn xem, chúng ta mấy năm nay không hại người. thủy đều thanh có thể thấy đấy, một con thủy quỷ cường điệu bọn họ nhiều năm không hại người công. Tích, làm Lộ An Ninh qua đi xem đập chứa nước tình huống. Mặt khác thủy quỷ sôi nổi phụ họa lên, Lộ An Ninh nghe bọn hắn vẫn luôn làm nàng đi xem. Cũng liền tưởng đập chứa nước biên đi đến, tỉ tỉ, tiểu tâm mặt sau, Lộ An Ninh tới gần đập chứa nước thời điểm. Đột nhiên phía sau vụt ra cá nhân, hướng nàng phía sau lưng đâm lại đây. Lộ An Kiệt cái thứ nhất phát hiện, sốt ruột thích hợp An Ninh hô một tiếng. Lộ An Ninh lại tựa không nghe được giống nhau, ngược lại nhanh hơn tốc độ tiếp tục hướng đập chứa nước biên đi rồi vài bước. Làm nàng có thể nhìn đến đập chứa nước cái đáy tình huống. Lộ đại tiểu thư, ngươi xem, thủy thanh đi. Lộ An Ninh tới gần Lộ Đại Xuyên lập hạ cột sau. Rốt cuộc có thể thấy rõ ràng đập chứa nước phía dưới hiểu tình huống khi. Quỳ gối bờ biển mấy chỉ thủy quỷ âm chắc chắc cùng Lộ An Ninh nói đến câu nói mát sau. Sôi nổi lại nhảy nước đọng, sau đó hướng Lộ An Ninh chạm vị trí bơi tới. Tưởng phối hợp nàng phía sau đột nhiên đâm lại đây người. Cùng nhau đem nàng lộng xuống nước. Lộ An Ninh đang xem xuyên thấu qua đập chứa nước thượng khu vực thanh triệt mặt nước. Thấy rõ đập chứa nước cái đáy tình huống khi, trong lòng nói câu quả nhiên như thế sao, nhanh chóng ném khởi đánh quan tiên, dùng năm thành lực hướng phía sau hướng nàng đâm lại đây, người, đánh đi. Năm thành lực đánh ra đánh quan quất đến nhân thân thượng. Một roi liền đem nhân thể nội bám vào thủy quỷ đánh hồn phi phách tán đồng thời. Doi lực đạo cũng đem người chiều lui vài bước, đem ta đệ đệ ôm qua đi, các ngươi đều lui cách nơi này 100 mét, Lộ An Ninh đánh xong đệ nhất tiên. Thấy vừa mới bị thủy quỷ thượng thân mà mất đi ý thức người, cũng bị kia một roi chiều tỉnh ý thức, liền phân phó hắn rời đi đập chứa nước biên, thuận tiện đem hướng bọn họ bên này chạy tới Lộ An Kiệt mang cách nơi này. Nga, tốt, tỉnh táo lại nam tử. Phản ứng còn tính mau chiếu Lộ An Ninh cách nói ngồi lúc sau. Lộ An Ninh bơi tới nàng bên chân bắt đầu ba chân bốn cẳng tới kéo nàng chân thủy quỷ. Trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, lại lần nữa ném khởi đánh quan tiên, dùng 10 thành lực đối với bọn họ đánh qua đi. Bang bang, Lộ An Ninh 10 thành lực điểm một roi đi xuống, đánh tới bơi tới nàng đằng trước bốn con thủy quỷ. Làm bốn con thủy quỷ nháy mắt hồn phi phách tán, rồi đánh tới mặt nước, còn nhấc lên một tầng lãng, đem mặt sau thủy quỷ toàn bắn chìm nước vào kho chung. Chơi quỷ kế tưởng giết chết ta, thật đúng là xem ông nội của ta không có, các ngươi muốn xé trời. Lộ An Ninh nhìn bị sóng lớn đánh nước vào đế thủy quỷ. Hừ lạnh một tiếng sau, không ở nghe thủy quỷ xin tha thanh, ném khởi đánh quan tiên. Nhanh chóng ở trên mặt nước lấy 8 bất đồng phương vị. Đánh 8 roi, cấp ở trong nước thủy quỷ. Không có bất luận cái gì né tránh cơ hội. Đều bị đánh quan quất ra kình phong. Kéo nước gợn đánh sâu vào vết thương đầy người. Mà kêu rên kêu thảm chìm vào đập chứa nước cái đáy. Lộ An Ninh thấy bọn họ đều tránh ở thủy thảo hạ. Ở đánh quan tiên hình thành sóng gió chung. Không dám trở lên tới sau. Từ vác bố bao lấy ra một cái thợ mộc dùng để họa thẳng tắp hộp mực. Từ giữa lôi ra dây mực, sau đó đem dây mực đầu cột vào Lộ Đại Xuyên năm đó lập hạ 8 căn cột chung. Ly nàng gần nhất một cây thượng, lúc sau cầm hộp mực giữ chặt dây mực, lấy thuận kim đồng hồ phương hướng, lôi kéo tuyến di động đến tiếp theo căn cột, đem sau đó đem dây mực triền vài vòng đi lên, đem 2 căn cột chi gian dùng dây mực liền lên. Lúc sau tiếp tục như vậy lấy 8 căn cột vì cọc, lấy dây mực vì vòng đem toàn bộ đập chứa nước vòng ở bên trong. Phanh, Lộ An Ninh dùng dây mực đem đập chứa nước vây lên sau. Dùng ngón tay bắn hạ căng chặt một cái dây mực, làm cho cả dây mực vòng chấn động lên sau. Thiên nhãn nhìn đến dây mực vòng trên dưới xuất hiện kim quang tường. Vẫn luôn đông lạnh mặt lộ ra một mặt vừa lòng cười. Lộ Đại Sư, ngươi muốn làm gì, chúng ta sai rồi, cầu ngươi đừng với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Lộ An Ninh ở đập chứa nước bên ngoài. lấy Lộ Đại Xuyên năm đó lập hạ 8 căn cột, dùng dây mực vây hảo vòng sau, đập chứa nước sóng gió thối lui, làm vết thương đầy người thủy quỷ nhóm lại nổi lên khổ cầu Lộ An Ninh. Đừng với bọn họ đuổi tận giết tuyệt, Lộ An Ninh lãnh liếc bọn họ liếc mắt một cái sau. Nhìn nước gợn qua đi, cùng thủy quỷ nhóm giống nhau nổi lên mặt nước mấy cổ bị phao biến hình thi thể. Cùng bọn họ nói câu, chậm liền xoay người rời đi đập chứa nước. Tính toán đi an bài cuối cùng thanh sạch sẽ đập chứa nước thủy quỷ sự. Lộ Đại Sư, chúng ta hôm nay đều là hôn đầu mới đối với ngươi động thủ. Ngươi đại nhân có đại lượng, đừng cùng chúng ta so đo, ngươi lại cho chúng ta thứ cơ hội, chúng ta về sau bảo đảm không hại người, xuống nước người đều không hại, Lộ Đại Sư. Lộ Đại Sư, chúng ta lần sau cũng không dám nữa, ngươi buông tha chúng ta. Lộ Đại Sư, thủy quỷ nhóm thấy Lộ An Ninh rời đi, biết đây là Lộ An Ninh không cho bọn họ lưu đường sống ý vị. Đều nôn nóng sôi nổi muốn đuổi theo lên bờ, cầu lấy Lộ An Ninh khoan thứ, lại bò đến một nửa, chạm vào bị dây mực vây ra khu vực, làm dây mực vòng hiện ra kim quang tường, đem bọn họ hung hăng nhốt đánh vào trong nước, một cái cũng chưa cơ hội vượt qua dây mực vây ra khu vực đuổi theo Lộ An Ninh. Lộ An Ninh nghe phía sau tiếng kêu thảm thiết cùng cầu xin thanh, nội tâm không một tí động dung. Chỉ cảm thấy này đàn thủy quỷ tính xấu không đổi, mới có thể thiết kế ra hôm nay sự. Sao sao sao sao sao sao sao sao, ngươi mau thả ta ra. Ta muốn đi xem tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ, đường nhỏ đại sư đã trở lại. Đường nhỏ đại sư đã trở lại, Lộ An Ninh từ đập chứa nước biên rời đi. Tìm kiếm tới địa phương đi đến, thực mau nhìn đến nghe nàng lời nói. Thối lui đến đập chứa nước ngoại 100 nhiều mễ chỗ cư dân. Cùng bị người lôi kéo không cho hắn chạy tới đập chứa nước tìm nàng Lộ An Kiệt. An Kiệt, đừng bướng bỉnh, Lộ An Ninh hướng nhìn đến nàng liền vẻ mặt vui mừng cư dân đi đến. Trước Trần An nhìn đến thủy quỷ vây công nàng, mà lo lắng Lộ An Kiệt một câu. Sau đó quay đầu hỏi thỉnh nàng tới đập chứa nước Võ Long. Đại ca! Ta nhớ rõ ông nội của ta năm đó có cho các ngươi dưỡng cá chép. Các ngươi mấy năm nay dưỡng sao? Cá chép, dưỡng, chúng ta mấy cái tiểu khu trong hoa viên đều có dưỡng. Võ Long nghe Lộ An Ninh hỏi cá chép, vội nói cho hắn dưỡng rơi xuống. Dưỡng liền hảo, hiện tại mang ta đi nhìn xem, làm ta nhìn xem các ngươi có hay không dưỡng ra linh tính. Lộ An Ninh nghe bọn hắn dưỡng cá chép, cảm thấy nàng ra ra năm đó đảo không bạch công đạo bọn họ. Bọn họ cũng không phải không chịu giáo người. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Lộ An Ninh đi theo Võ Long muốn đi xem cá chép thời điểm. Lộ An Kiệt không biết khi nào chạy đến bên người nàng. Nóng hầm hập tay nhỏ cầm nàng có chút lạnh lẽo tay. Ngửa đầu lo lắng hỏi nàng tình huống. Lộ An Ninh cười sờ sờ Lộ An Kiệt đầu. Cùng hắn tỏ vẻ nàng không có việc gì, tiểu gia hòa còn chưa tin trên dưới đánh giá Lộ An Ninh một bên. Phát hiện Lộ An Ninh khí sắc không kém, thân thể cũng không có bị thương, mới có chút ông cụ non đối với Lộ An Ninh thở phào một hơi. Nhìn Lộ An Ninh biểu tình thả lỏng lại, Lộ An Kiệt biên độ đại thở phào một hơi, chọc đến Lộ An Ninh cười đem hắn bế lên tới hôn một cái. Sau đó mang theo hắn lại lần nữa ngồi trên Võ Long xe. Bị mang đi ly đập chứa nước gần nhất một cái tiểu khu. Đi bên trong hoa viên xem xét cá chép. Chậc, nơi này chỉ có một cái thành niên cá chép dưỡng ra linh tính. Lộ An Ninh đứng ở bên cạnh cái ao. Nhìn bên trong dương tự đắc du mấy trăm điều cá chép đàn. Có chút đáng tiếc niệm câu. Sau đó làm Võ Long mang nàng đi tiếp theo cái tiểu khu. Xem mặt khác tiểu khu có thể dưỡng ra mấy chỉ có linh tính cá chép. Các ngươi cái này phiến khu, thật đúng là không nhiều không ít, dưỡng ra này mấy cái cá chép. Xem ra thật đúng là đám kia thủy quỷ khí số hết. Lộ An Ninh cùng Võ Long đạt tới năm đó bị Lộ Đại Xuyên phân phó dưỡng cá chép cư dân chung, ngụ lại cuối cùng một cái tiểu khu. nhìn tiểu khu nội dưỡng ra hai điều thanh niên có linh tính cá chép. Tính thượng phía trước mấy cái tiểu khu xuất hiện 6 điều. Tổng cộng 8 điều có thể lấy tới tiêu hóa thủy quỷ nhóm cá chép sau. Nhìn thiên trường than một câu, tác giả có lời muốn nói. Hết chương.